Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 879. Hai hôm rồi thì Phong khá là bận nên không lên sóng được. Hôm qua thì cũng định lên live rồi nhưng mà cũng không đọc được, cũng tranh thủ thu ọp một chút để phát lên cho anh em nhé. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập 879. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 879. Khương Vọng điều khiển Vân Đỉnh Tiên Cung, lại một kiếm chém về phía Họa Đấu Vương thú màu trắng. Vừa ra khỏi lồng đá giết hổ, không phải đấu chiêu đã đạt đến đỉnh cao, mà Khương Vọng trong khoảnh khắc ra khỏi tranh đã tìm được mấu chốt. Dựa vào mối liên hệ giữa Vân Đỉnh Tiên Cung và Vẫn Tiên Lâm, hưởng ứng uy quyền của Sở Thiên Tử, thông qua Vẫn Tiên Lâm để tiếp cận Vô Danh Giả. Lúc này đường vòng lại là đường tắt, đường thẳng lại là cách xa ngàn dặm. Thời không có thể vượt qua, nhưng mà khoảng cách giữa siêu thoát giả và siêu thoát giả không thể vượt qua. Vì vậy đấu chiêu giết về phía Vô Danh Giả, đường đi xa xôi cách trở. Khương Vọng dựa vào tiên cung giết về phía Vô Danh Giả, chỉ trong một ý niệm đã kiếm đến. Về bản chất đây là cáo mượn oai hùng, là mượn thuyền mà vượt biển. Hòa Đấu Vương thú màu trắng dãy rụa trên không trung. Đây là nỗi đau của Vô Danh Giả, lần đầu tiên thể hiện rõ ràng như vậy. Hắn bị tước đoạt danh hiệu, bị đuổi giết, giờ phút này đã bị chém cho đau đớn. Ngay cả phàm nhân cũng có thể nhìn thấy nỗi đau của hắn ta. Trường Hoa Đài phía xa, tinh hà như là rồng bay lượn, trọng khí bá chủ vận hành hết công suất, sao chép mọi thứ quán, đồng thời phân tích mọi thứ quán. Tam đồ kiều của Vô Danh Giả là một nước cờ thần kỳ, giết ngược trở lại Vẫn Tiền Lâm, một chiêu hồi mã thương là thủ đoạn tuyệt sát. Nhưng thanh kiếm mà Sở Thiên Tử hùng tắc giấu ở đây lại càng là một chiêu thức xuất quỷ nhập thần. Con chó trắng không tự chủ được một quằn quại, dùng sức mạnh siêu thoát để chống lại quốc lực của đại sở. Trong giọng nói hỗn loạn quán là sự lạnh lùng hỗn loạn. Hùng tắc, ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Ngươi... Hắn đột nhiên quay đầu lại, lần đầu tiên thực sự gầm lên giận dữ. Khương Vọng. Nhưng một kiếm của Khương Vọng đã tới. Vân Đỉnh, Như Ý, Ngự Thú, ba tòa tiên cung cùng gầm vang, ánh sáng lướt qua chém bay cái đuôi ba nhánh. Hoàng Duy Trần chưa trở về, tiểu tài thần không hề giữ lại mà ủng hộ hết mình. Ba tòa tiên cung vốn đã liên kết với nhau, ở trong khoảnh khắc vung kiếm, Khương Vọng bỗng nhiên cảm nhận được điều đó, có điều gì đó mơ hồ. Cảm giác đó khiến choán theo bản năng thúc giục tiên cung. Kết quả, ba cung cùng vang lên, gần như là hòa làm một với Vẫn Tiền Lâm. Hưởng ứng lịch sử của các tiên nhân đã yên nghỉ ở đây từ xa xưa. Năm xưa tiên đế đắm thuyền ở nơi này, hôm nay hắn đạp lên con thuyền kiến thức mà tới. Sức mạnh của tiên nhân vẫn lạc, vậy mà lại chém đứt đuôi Vô Danh Giả. Lúc này trong đôi mắt chó của Vô Danh Giả, Khương Vọng nhìn thấy một loại tham lam như là vực sâu không đáy, và sự tức giận không thể dung thứ, sự cấp bách không thể trì hoãn. Mà tất cả những điều này đều trở nên rất xa xôi. Bởi vì sau khi Khương Vọng chém ra một kiếm này, hắn lại lao đi, nhanh hơn cả ánh kiếm, trốn vào trong mối liên hệ giữa tiên cung và Vẫn Tiên Lâm. Vì sao đã có tham lam? Trên người ta có thứ gì đáng để hắn ta ngấp nghé? Trong lòng Khương Vọng có nghi vấn, nhưng mà nghi vấn chưa bao giờ làm chậm bước chân của hắn cả. Họa Đấu Vương thú màu trắng quay lại ở trên không trung, mí mắt khép hờ như là muốn nuốt chừng cả vũ trụ, ánh mắt như ánh mặt trời chiếu rọi, muốn ghim chết con côn trùng này. Nhưng mà lại bị hùng tắc mạnh mẽ kéo ngược lại bằng kiếm. Vô số tia sáng căng thẳng nhất thời như là dải lụa bay phất phơ. Chậm mà không bái, còn dám quay đầu lại sao? Vị hoàng đế đại sở này, một tay chống kiếm kéo thân chó lại, một tay vung tay áo, nắm thành quyền, đấm vào đầu Họa Đấu Vương thú màu trắng. Ầm một tiếng, nắm đấm của y thực chất đã đập vào từng tấc của Vẫn Tiền Lập. Cũng nhờ đó mỗi một phần lực lượng đều đánh vào Vô Danh Giả. Sở Thiên Tử ngang nhiên tiến lên, đi đến đâu, không gì không thần phục. Tiếng gió cũng ai oán, mây mù cũng tan biến, cỏ cây cúi mình, núi non ngập người. Thiên tử mang theo cả quốc gia, không gì cả nổi. Từ xưa đến nay đều phải cúi đầu, bốn phương tám hướng đều là thần dân. Vì những người đã hy sinh trong sự nghiệp khai phá Vẫn Tiên Lâm trong quá khứ và hiện tại. Vì hiện tại và tương lai, để những bi kịch xảy ra không còn lặp lại nữa. Hùng tắc đường kiếm, nâng nắm đấm tiến về phía trước. Đến kiếm đại sở đâm vào, đế kiếm đại sở đâm vào bên cạnh A Tỳ quỳ khóc. Vô Danh Giả vừa bị đánh lén còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị một quyền đánh cho lún vào vách đá quỳ khóc. A Tỳ quỳ khóc ngày xưa luôn vang lên tiếng khóc than, giờ phút này lại im lặng như chết. Chỉ có giọng nói của Sở Thiên Tử Hùng Tắc vang vọng cơn thịnh nộ của Thiên Tử. Nỗi hận của Thiên Tử. Siêu thoát giả Vô Danh là gì? Xưa này chưa từng nghe thấy. Chậm ban tên cho người. Người quả thực chỉ là một con chó bị ấn trên thớt. Sở Thiên Tử Hùng Tắc ban tên cho siêu thoát giả thần bí ở Vẫn Tiên Lâm là chó. Đây là sự sỉ nhục to lớn, cũng là quá trình giết chóc. Bị ấn ở trên thớt, tiếp theo là mổ bụng moi ruột, cắt cổ lấy máu, cuối cùng là ninh nhừ trong nồi. Đối mặt với sự vây công của hai siêu thoát giả Địa Tạng và Hoàng Duy Chân, phá vỡ thế cục, chạy thoát khỏi siêu thoát, với thực lực của Vô Danh Giả cũng không tránh khỏi tổn thất nặng nề. Thần thậm chí còn tách toàn bộ biển tiềm thức của mình ra, ném vào trong siêu thoát để trì hoãn bước chân của Hoàng Duy Chân và Địa Tạng. Quả thực đã tranh thủ được thời gian có thể dẫn hai vị tuyệt đỉnh Khương Vọng và Đấu Chiêu tụ họp ở Vẫn Tiền Lâm, nhưng lại đụng phải một kiếm nghênh đón của Sở Thiên Tử mang theo quốc lực. Một kiếm này đánh vào thời khắc hắn ta tự mãn nhất, cũng là lúc hắn ta khó đối phó nhất, mới khiến cho Khương Vọng thừa cơ mà đến, lợi dụng Vẫn Tiên Lâm chém đứt đuôi hắn. Đây không phải là thương tổn mà mấy vị tuyệt đỉnh gây ra cho thân thể màu hồ phách của hắn trong siêu thoát. Lúc đó hắn không còn là nhập vào một cơ thể nào đó, mà là thực sự thể hiện ra đại diện của Họa Đấu Vương Thú Màu Trắng. Khương Vọng chém đứt đuôi hắn, ý nghĩa của việc này là hắn ta bị lực lượng dưới cảnh giới siêu thoát thực sự chạm tới. Khái niệm siêu việt thế gian bị phá vỡ, ý nghĩa ẩn cư không còn tồn tại. Hắn đã có thể bị định nghĩa, có thể bị bắt, cũng có thể bị giết chết thực sự. Ầm một tiếng, đoạn đuôi bị chém đứt rơi xuống, ở trong nhắm mắt trở nên vô cùng to lớn, đập nát một vùng rừng san phẳng ba ngọn núi như là một dãy núi bằng máu thịt nằm chắn ngang Vẫn Tiên Lâm. Gân mạch nổi lên, máu chảy thành sông, những khối thịt lồi ra dần dần như là cột rừng, như cột như rừng. Những khối thịt quỷ dị kia không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, như thể là mỗi một bộ phận đều có linh tính, thậm chí có ý thức riêng. Vì vậy chúng xung đột lẫn nhau, cùng nhau dãy giụa như là rừng thịt nhảy múa trong gió cuồng. Bịch một tiếng, một chiếc ủng dẫm xuống, rừng thịt biến thành đế giày, gió mây quấn xiết đảo hoa văn ở trên giày. Hoàng Duy Chân như vừa dạo chơi trở về, thong dong trở lại, chỉ một cước đã dẫm nát rừng thịt thành hư vô. Dưới chân là cỏ xuân, hai ống tay áo đều là gió xuân, mà trong dãy núi xa xa như rừng chùa Phật, bóng dáng của Địa Tạng đang dần dần hiện ra. Ánh sáng Phật tụ lại thành hình, rõ ràng là động chân điền an bình do Hoàng Duy Chân tạo ra, được mô phỏng trong siêu thoát, hóa đá ở thiên đạo hải, bị Địa Tạng nhập vào, bây giờ lại đi ra khỏi siêu thoát, đến thế giới thực. Cơ thể này không liên quan gì đến điền an bình, cũng không dính dáng gì đến Hoàng Duy Chân cả. Hắn là hiện thân của thiền, là sự hiển hiện của Phật. Lúc này vẫn chưa có ai nhận ra. Đây là lần đầu tiên Địa Tạng đặt chân đến thế giới loài người theo đúng nghĩa, kể từ khi phong thiền tình Trung Nguyệt được tạo ra. Sau đó mới có Tả Hưu tay cầm cờ lửa, từ trên trời giáng xuống cắm cán cờ vào vị trí cũ của Thiên Công Thành, phía trên A Tỳ quỷ khốc. Trong khoảnh khắc đó, cờ lửa đã thay thế mặt trời, là điểm sáng nhất trong biển lửa đỏ rực vô biên. Đại sở hùng mạnh, 3761 năm quốc thế đều hóa thành uy thế này. Vô Danh Giả ở trên vách đá A Tỳ quỷ quật không ngừng dãy giụa, ở trong nháy mắt đã đứng im tại chỗ. Quá trình thần đấu với Sở Thiên Tử đã không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc Hoàng Duy Chân trở về Vẫn Tiên Lâm, thậm chí Địa Tạng cũng bước vào hiện thực. Cơ hội hoàn mỹ quán đã mất đi. Khoảng thời gian hắn chiếm ưu thế đã bị Sở Thiên Tử một kiếm đánh tan. Trường Hoa Đài đứng thứ ba trong các động thiên bảo đài, cao ngất giữa bầu trời, vô số thông tin hội tụ thành ngân hà như là Trường Hà gào thét lao nhanh. Trường Hà là tổ hà của thần lục. Ngân hà này cũng có thể xem là cội nguồn của sở hồn. Giọng nói già nua của Gia Cát Nghĩa Tiến lúc này mới vang lên, cũng là ngân hà gầm thét, hùng hồn mênh mông, may mắn nhờ thần uy của bệ hạ, thiên hạ đồng lòng, tất cả nên kết thúc rồi. Kẻ Vô Danh bị đóng đinh ở trên vách đá quỷ quật, mở to đôi mắt chó, và thời khắc này hắn lại hiện ra một vẻ bình tĩnh kỳ lạ. Bây giờ nó kết thúc sao? Tất cả đơn giản như vậy sao? Chỉ dựa vào thay tên và thay hình cùng với tòa Vẫn Tiên Lâm này mà muốn kết thúc với đời ta? Móng vuốt của hắn hóa thành một bàn tay, nắm chặt thanh kiếm đâm vào cổ. Ở trong thân chó khảm vào vách đá, lại giống như là nham thạch chảy dưới lòng đất, thò ra một bàn tay khác, lòng bàn tay như là nâng trăng, đỡ lấy nắm đấm của Hùng Tắc. Kẻ thay tên ta trung quy không phải ta. Những gì các ngươi thấy đều là sai lầm. Ý ta, các ngươi không hiểu. Các ngươi rốt cục là càng ngày càng hiểu ta, hay là dần dần xa lạ với ta? Sở Thiên Tử đem hắn và Vẫn Tiên Lâm đóng đinh cùng một chỗ, khiến cho hắn không thể chạy trốn, dùng Vẫn Tiên Lâm thay thế vị trí cụ thể quán. Như vậy, xác định thay tên, xác định thay hình, xác định thay vị trí, ba tam xác định thân, theo một kẻ siêu việt không thể định nghĩa kia cố định tại đó, sau đó dùng quốc thế để trấn áp. Hắn cũng thực sự lấy bản thân Vẫn Tiên Lâm dung hợp với tất cả đạo lý trong Vẫn Tiên Lâm để phản kháng. Thời gian hắn kinh doanh ở Vẫn Tiên Lâm còn lâu hơn người Sở kinh doanh ở nước Sở. Rốt cuộc mảnh đất này nên do ai làm chủ đây? Kẻ thay tên ngươi, trung quy không phải ngươi, nhưng lại là quá trình tiếp cận ngươi. Giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên lúc này tuy già, nhưng mà cũng mệt không mệt mỏi, càng không suy yếu, ngược lại là tràn đầy nhiệt huyết, giống như là một ngọn lửa cháy đến lúc rực rỡ nhất. Trong gần 2 năm nay, ngươi không ngừng bại lộ bản thân, dưới sự truy đuổi của Sơn Hải Đạo Chủ, không có cơ hội tu bổ bản thân, không thể học tập, không thể cùng thời đại tiến bộ. Chờ đến khi bị nhốt vào trong vỏ siêu thoát, đối mặt với nỗi sợ hãi không biết, người liên tục ra tay giãy giụa, càng nhiều lần tự phơi bày bản thân. Người cũng hiểu được đến lúc này, sau khi ra khỏi vỏ siêu thoát, ngươi thậm chí không che giấu nữa. Sau đến lúc sắp chết, ngươi lại sinh ra hy vọng yếu ớt như vậy. Đến bây giờ ngươi còn muốn giấu tên sao? Kết hợp Trương Hoa Đài 12 quan, 365 linh quan, cùng với vô số thuộc hạ không ngừng lên đài rồi lại đu xuống, mượn sức mạnh quỷ thần của Sở Quốc, giọng nói Gia Cát Nghĩa Tiên trở nên cao vút khác thường. Hắn không hiện thân trước mặt mọi người, nhưng mà người phảng phất như là nhìn thấy một vu sư tóc tai bù xù đang điên cuồng nhảy múa. Người rõ ràng biết mình không thể giấu được nữa, vì sao còn ôm may mắn đáng xấu hổ như vậy? Trong lúc Gia Cát Nghĩa Tiên nói chuyện, Hoàng Duy Chân cũng bước đến phía trước. Hắn không làm việc thừa, giống như là 2 năm trước, chỉ chuyên tâm quấy những vô danh giả, khiến hắn không thể nhận thức được. Nếu đem hiện thực đơn giản hóa thành núi sông hồ nước, thì nhận thức của vô danh giả giống như là một lớp màng bao phủ núi sông hồ nước. Trước kia kín kẽ, vô cùng khớp nhau, cho nên có thể ẩn mình cùng thế gian. 2 năm nay núi sông đổi chỗ, Thương Hải biến thành tang điền, nhất là có mấy ngọn núi không ngừng cao lên. Lớp màng này không kịp tu bổ, đã bị đâm thủng hàng trăm ngàn lỗ. Đây mới là tiền đề để có thể thi triển kế hoạch nhằm vào vô danh giả. Lúc này Hoàng Duy Chân chỉ giơ tay lên, bàn tay vô danh giả đang đỡ lấy nắm đấm của Sở Thiên Tử đã bị hắn ngăn lại. Nắm đấm Sở Thiên Tử lại một lần nữa đánh xuống, lần nữa đóng chặt vô danh giả vào vách đá. Trong không trung bỗng nhiên xuất hiện quỷ vụ. Quỷ vụ nhanh chóng hóa thành chim bay. Chim bay lập tức dũng hết huyết nhục, xương cốt vỡ vụn, xương cốt rơi xuống đất cắm vào trong đất, rồi trong nháy mắt mọc thành rừng đào. Hoa đào nở, quả đào đỏ. Ở trên quả đào sinh ra sâu, trong nhà mắt đã tàn lụi, chỉ còn lại là một hạt đào được điêu khắc thành lầu cát, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong lầu cát có một bóng người nhỏ bé muốn chạy trốn, lập tức bị một tiểu nhân cát đánh tạt. Sức mạnh cấp độ siêu việt, lấy Vẫn Tiên Lâm làm vật dẫn trực tiếp va chạm. Lớn đến núi rừng, nhỏ đến cỏ cây, không chỗ nào không tranh đấu, không chỗ nào không chém giết cả. Cả tòa Vẫn Tiên Lâm ở giữa hư ảo và thực tế nhanh chóng biến hóa. Vậy ngươi nói cho ta biết. Giọng nói của vô danh giả vang lên. Ta là ai? Giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên theo Ngân Hà gào thét, cũng bởi vì Ngân Hà mà quanh quẩn trong Vẫn Tiền Lâm. Siêu Việt không thể đo lường, cho nên ta không tính là siêu Việt giả. Ta chỉ có thể tự hỏi, một tồn tại trên đỉnh cao tuyệt đối có thể đạt được những gì ở Vẫn Tiền Lâm? Nhiều năm như vậy anh không rời đi, rốt cuộc đang chờ đợi cái điều gì? Nếu Trọng Huyền Thắng ở đây, có lẽ hắn sẽ nói anh hùng sở kiến lược đồng. Nhưng mà trong khoảng thời gian dài trong Vẫn Tiên Lâm chỉ có giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên. Siêu Việt giả hiện thực đã ẩn nấp ở hiện thực, đây là một vấn đề. Vẫn Tiên Lâm là nơi chư thánh hiển hóa, là nơi tiên cung sụp đổ, là nơi quỷ vật hoành hành. Một siêu việt giả như ngươi ở trong thời gian dài đằng đẵng vẫn luôn ẩn nấp ở đây. Cầu gì? Chỉ là có bốn khả năng. Di vật chư thánh, tàn tích tiền cung, quỷ đạo u minh, cùng địa lợi thích hợp ẩn nấp của Vẫn Tiền Lâm. Ngoài ra không còn bất cứ nhân tố nào có thể khiến cho siêu việt giả truy cầu. Ta đã vô số lần tự hỏi, ngươi là vì cái nào? Ngay từ thời Thế Tông Hoàng đế, Hoài Quốc Công siêu việt bị ngăn cản, chuyện vô danh giả ẩn nấp trong Vẫn Tiền Lâm đã bị phát hiện. Từ đó về sau Vẫn Tiền Lâm vẫn mất đi hiệu quả che giấu cho ngươi, ngược lại trở thành vật dẫn đường. Cho nên ngươi không phải vì điều này. Trước kia Tiền Đường Quân đã xây dựng Thiên Công Thành, khai phá A Tỳ Quỷ Quật, thậm chí thu phục hai thiên quỷ. Ngươi cũng không can thiệp, hiển nhiên không quan tâm đến những quỷ vật kia. Về phần tàn tích tiên cung, nằm đó Ngự Thú Tiên Cung của Sơn Hải Đạo Chủ, sau đó là Vân Đình Tiên Cung của Khương Vọng. Thậm chí tóm lại chưa từng thấy người hứng thú với tiên cung. Trong thời gian qua chỉ cần ngươi có một chút ý niệm, trong tay ngươi tuyệt đối không chỉ là một tiên cung. Không biết ta phán đoán sai không? Ngươi thậm chí không muốn dính líu, cố gắng né tránh phiền phức sao? Cho nên ngươi ở lại đây, không tu tiên, không tu quỷ, chỉ có thể là cầu di vật chư thánh. Đồng thời ta phát hiện một chuyện. Vẫn Tiền Lâm là nơi chư thánh mệnh hóa, nhưng trong Vẫn Tiền Lâm lại không có thánh văn tàn chương nào có phân lượng. Hình như có một tồn tại không biết ăn nuốt hết chúng. Điều này cũng chứng minh cho thứ người muốn. Trong một hai khoảng thời gian dài, vấn đề ta suy nghĩ là loại siêu việt giả nào mới hứng thú cho di vật của chư thánh? Mạnh Thiên Hải mưu cầu di vật của chư thánh là vì muốn siêu việt, một tồn tại đã siêu việt rồi còn có thể đạt được gì từ di vật của chư thánh? Vấn đề này đến giờ ta vẫn chưa có đáp án, có lẽ trước khi ngươi tịch diệt có thể nói cho ta biết. Nhưng ta đã biết vô danh giả cần gì. Cuối cùng ngươi lợi dụng tam đồ kiều thoát khỏi vò siêu thoát càng chứng minh điều này. Giọng của Gia Cát Nghĩa Tiên cuối cùng đã trở nên vô cùng chắc chắn. Vô danh giả. Ta tin ngươi là người còn sót lại từ thời đại chư thánh. Thậm chí ngươi là một trong số các chư thánh. Lông tóc trên người vô danh giả trong nháy mắt run lên, giống như bị thó gió thổi vậy. Đôi mắt hắn lần nữa biến thành màu hồ phách, ánh sáng lẫn lộn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng câu trả lời của Gia Cát Nghĩa Tiên vẫn chưa kết thúc. Năm đó khi Điệt Xuân Nhân Hoàng tự giải, đã sinh ra thời đại chư thánh cực kỳ huy hoàng. Thời điểm đó trăm nhà đua tiếng, thời điểm đó ánh sáng chiếu khắp vạn giới. Các vị tiên thánh không chỉ thay đổi lịch sử, thay đổi nhân gian, mà còn muốn tiêu diệt tai họa, biến sa mạc thành đất bỏ mỡ, lập công lao muôn đời. Một thời đại huy hoàng như vậy, vì sao lại diệt vong trong vòng một đêm? Năm đó trăm nhà tranh đạo, số lượng tiên thánh gần trăm đều mệnh hóa ở nơi này. Thậm chí Mặc Thánh suy vong, Nho, Thánh và Pháp Thánh đều ngủ say. Vấn đề muôn đời này đến nay vẫn chưa có lời giải. Ta tin tưởng đáp án nằm trong lòng của ngươi. Vô số ý niệm điên cuồng va chạm, kết thành ánh sao lấp lánh trong ngân hà. Đó là ánh lửa của trí tuệ và kiến thức. Hiện tại ngươi là vô danh giả. Ngươi cũng là người duy nhất biết chuyện ở đời này. Vẫn Tiền Lâm trời quang mây tạnh, mọi chuyện đều rõ. Điều này đại biểu cho nhận thức về vô danh giả càng thêm rõ ràng. Hoàng Duy Chân thừa thế xé rách, kéo đứt cả cánh tay của vô danh giả. Cánh tay này phình to đến không trung, giống như là một con rồng ngang trời, huyết nhục vặn vẹo, trong nhắm mắt đã nổ tung. Hoàng Duy Chân chỉ nhẹ nhàng khép năm ngón tay, ầm một tiếng, những huyết nhục kia hóa thành từng con dị thú sống động, đang chạy nhảy, hò hét, vui mừng. Tiên kiến linh, hậu kiến chân. Các dị thú huyết nhục lại hóa thành từng tờ giấy. Trên giấy là những văn tự cổ xưa dày đặc. Từng chữ từng câu đều là kinh văn giảng đạo. Trường hoa đài ầm ầm, 12 vị trí đều có người. Xuân đến băng tan. Địa khí bắt đầu lưu thông. Đất đai hòa hợp. Hạ chí, thời tiết bắt đầu nóng. Âm khí bắt đầu thịnh. Đất đai lại hòa hợp. 90 ngày sau hạ chí, ngày đêm bằng nhau. Ngày xưa hoàng đế sinh ra đã thần thông, còn nhỏ đã biết nói, lúc yêu ớt đã biết thì đã hiểu biết, lúc trưởng thành càng thêm thông minh, cuối cùng phi thăng. Như cổ thư đã nói, thánh nhân tồn tại giữa đất trời, là bậc tiên phong của chúng sinh, quan sát âm dương khai mở để đặt tên cho vạn vật, biết rõ cửa sinh tử. Kỳ quái thay không nói, ca hát không kinh ngạc. Hơi có lời kỳ quái, lấy trí làm thiên, tiên thánh là bậc đế vương, dung mạo tuấn tú, chính là tồn tại ở yêu đình, tranh nhau chiêm ngưỡng. Hoàng Duy Trần lấy huyết nhục đọc kinh, Trương Hoa Đài dùng chữ viết ra, tiếng đọc sách vang vọng như là chuông lớn, khiến cho đất trời rung chuyển. Huyết nhục của vô danh giả là đạo lý, đạo thân của vô danh giả là kinh điển. Phiếm thắng trì thư, hoàng đế nội kinh, quỷ cốc tử, quái trí thiên. Nông gia, y gia, tung hoành gia, tiểu thuyết gia, rốt cục đây là quái thai gì? Dung hợp trăm nhà tạo thành đạo thân tồn tại qua vạn cổ. Những huyết nhục thuộc về vô danh giả, mỗi một chi tiết được phân tích ra đều khiến cho người ta kinh hãi. Trương Hoa Đài đã tập hợp những người có học thức nhất ở nước sở, bọn họ dần dần không theo kịp, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Đấu chiều bay qua thiên kiêu, ở trên đó chất đống huyết nhục, câu chữ thành chương. Hắn nhìn Khương Vọng, đây đều là tinh hoa của thời đại chư thánh, sao không thấy ngươi dùng tam muội chân hỏa phân tích ra chân tướng, tiết kiệm bao nhiêu công sức? Khương Vọng yên lặng cảm nhận sự biến hóa của Vân Đỉnh Tiên Cung, thuận miệng đáp, sách là ghi chép của đạo, ta nên đọc sách, không nên dùng thuật để thành công. Đọc sách là chuyện cực khổ, nhưng cũng là chuyện tốt, có thể khiến một thiếu niên xuất thân từ thị trấn nhỏ nhìn thấy trời cao đất rộng, núi non sông dài, có thể khiến con của một thương nhân được dược liệu thấy được khí phách của cổ kim thánh hiền chư thiên. Công tử thế gia như đấu chiêu, cái gì cũng có, không thể hiểu được sự nghiêm túc của Khương Vọng khi đọc sách, nhưng hắn chỉ tiện tay chém một đao, chém khối huyết dục thành vô số văn tự. Ta cũng nghĩ vậy. Trong tiếng đọc sách vang dội của vạn người, tiếng đất trời ầm ầm, vô danh giả cười lớn. Tiếng cười quán giống như là tiếng khóc. Các người căn bản không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Các người căn bản không biết chúng ta đã trả giá gì. Ta là ai? Vì ai? Lại dám cao cao tại thượng đối xử với ta như vậy? Hắn trong một nháy mắt bành trướng. Bành trướng là một loại quy tắc tham lam. Giọng nói quán, thân thể quán, sức mạnh quán đều đang nhanh chóng bành trướng. Ý chí đạt đến cực hạn, trời không thể dung. Sức mạnh đạt đến cực hạn, đất không thể gánh. Huyết nhục bành trướng vô hạn, trực tiếp lấp đầy lối vào A Tỳ quỷ quật, ngăn chặn quỷ khí vô biên, đẩy sở thiên tử và Hoàng Duy Chân ra ngoài. Lúc này sức mạnh của thần bành trướng đến cực hạn, lấp đầy tất cả không gian có thể tồn tại, chiếm cứ tất cả khả năng có thể định nghĩa. Lúc này ít nhất là trong đoạn thời gian ngắn ngủi ở A Tỳ quỷ quật, không cho phép bất cứ khái niệm nào ngoài thần tồn tại. Trong một nháy mắt, vô danh giả phồng lên một quả cầu thịt khổng lồ có 49 cái đầu, 98 cánh tay, đầu và cánh tay mọc lung tung không theo quy luật nào cả. Danh có thể gọi tên, như ta nghe nói, thượng binh phạt mưu. Nghi ngờ thì không thể làm nên việc lớn, nghi ngờ thì không thể thành công, không thể không khuyên bảo người ta yêu thương, dù vạn người, tao cũng cứ đi. 49 cái đầu, mỗi cái nói một câu. 98 cánh tay, mỗi cái vung vẩy một kiểu, cực kỳ hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn. Căn bản không thể tưởng tượng nổi, đây lại là một vị siêu thoát giả. Nhưng hắn quả thực đã tồn tại với sức mạnh vượt qua tất cả. Tất cả âm thanh hỗn tạp, cuối cùng là cùng oanh minh trong đầu óc của mọi người. Đại thành chí thánh. Đại thành chí thánh, ý tưởng vĩ đại nhất, thiết tưởng cuồng vọng nhất, tham vọng lớn nhất thời đại chư thánh, cũng là một loại khả năng khó thực hiện nhất. Đó nó là một con đường trí cường chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Từ xưa đến nay không có ai hoàn thành, nhưng mà vẫn luôn có người thử nghiệm. Người thử nghiệm gần đây nhất chính là trường giáo nhất chân đạo Tông Đức Trinh. Vừa mới chết đi, một đấy nhất chân đạo thay thế đạo môn, lấy cảnh quốc thôn tính thiên hạ, học quy về một chân lý, trị vì một nước, kiêm cả giáo chủ và quốc chủ, mà vĩnh viễn chứng đạo. Hắn ta đã thất bại, không chỉ còn nghi ngờ gì nữa. Tiếp tục ngược dòng thời gian, xa xưa hơn nữa, ba vị đạo tổ cổ xưa nhất của đạo môn dường như là cũng từng có ý định muốn thành tựu vị tôn giả vượt qua mọi thời đại này. Ủng hộ thể chế quốc gia, ký thác vào cảnh thái tổ Cơ Ngọc Túc muốn thiên hạ quy về Thiên Kinh Thành, mà vạn tông đều quy về đạo. Cuối cùng cũng thất bại. Vậy thì ý tưởng vĩ đại này, vào thời đại chư thánh khi nó được đưa ra có ai từng đến gần hay không? Sử sách không ghi chép, chuyện xưa không lưu truyền, nhưng vô danh giả hôm nay dường như đang thể hiện một trong những khả năng đó. Vào thời đại cận cổ, những đại tu hành giả, đại học vấn gia được xưng là thánh kia dường như đã từng đến gần, mà không chỉ là tưởng tượng, cuối cùng hình như là cũng đã đi vào ngõ cụt. 49 cái đầu, mỗi một cái đều có ngũ quan giống hệt nhau, không đẹp không xấu, tuyệt không kỳ dị hay nổi bật, từ mắt đến mũi đều giống như đã được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu, thậm chí nếp nhăn, khóe mắt hay số lượng lông mày cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng khi chúng mở mắt ra, người sẽ cảm thấy chúng là những cá thể hoàn toàn khác biệt. Khi chúng lần lượt lên tiếng, lại càng là những lời giảng đạo hoàn toàn khác nhau, âm thanh xuyên thấu màng nhĩ. Giống như có rất nhiều bàn tay đang điên cuồng xé rách, điều khiển huyết phách, hồn linh của ngươi ở sâu trong đầu óc. Tư thế của 98 cánh tay này cũng khác nhau. Có cái giơ cao về phía trước, như đang xông pha trận mạc, có cái duỗi thẳng ra sau, như đang mời người ta ngồi xuống, có cái như đang cầm một quyển sách, có cái như đang đứt trên cây đàn ngọc, có cái như đang dâng hương, có cái như đang pha trà. Chỉ cần quan sát những cánh tay này, mỗi một cánh tay đều có thể đưa ngươi vào một loại cảnh giới hoàn toàn khác biệt, hơn nữa là rất có ý cảnh. Đây quả thực là tạo vật vượt quá sức tưởng tượng, cho dù hắn dị dạng như vậy, đại thành chí thánh. Khi vô danh giả gầm lên danh xưng này, hắn không truyền đạt qua âm thanh mà là truyền đạt qua đạo lý, cộng hưởng trong đầu óc của mỗi người có mặt tại đó, khiến cho người nghe tự mình lĩnh hội. Đây là một loại cảm nhận, chứ không chỉ là một loại tuyên bố. Cho dù hắn đã biến thành bộ dạng tuyệt đối không thể sánh với đại thành chí thánh như hiện tại, người vẫn có thể cảm nhận được hắn quả thực đã từng đến gần cái cảnh giới đó. Đại thành chí thánh. Đấu Chiêu bật cười. Chỉ bằng cái thứ tồn tại chẳng ra người, cũng chẳng ra quỷ, quái dị xấu xí như người sao? Hắn giơ cao thiên kiêu đao, từng điểm kim quang lay động mây trời. Từ khi bước lên đỉnh cao, hắn vẫn chưa thực sự cảm nhận được sức mạnh của bản thân. Giờ phút này chiến ý bừng bừng, vô tận vọng tưởng xoay quanh nơi đọc. Nếu để Hoàng Xá Lợi đến định phẩm, ngươi còn chẳng bằng một tên luyện khí. Đột nhiên ba cái đầu trên quả cầu thịt quái dị kia lần lượt quay trở về phía hắn. Âm thanh từ trong những cái đầu vang lên cũng không còn hỗn tạp nữa, mà phân biệt rõ ràng sắc bén, tàn độc và lạnh lùng lần lượt truyền đến. Ngươi dám vô lễ như vậy? Thiên kiều đào bỗng hóa thành một luồng sáng ngang. Vọng tưởng ở trên lưỡi đao bị đập dập tắt chỉ bằng một ánh mắt. Sức mạnh hủy diệt ập đến trước mặt Đấu Trường, nhưng lại bị long bào màu đỏ cuốn lấy, rồi biến mất không còn tăm tích. Sở Thiên Tử cầm kiếm đứng ở đó, nhưng lại như là ở khắp mọi nơi. Cả Vẫn Tiên Lâm dường như đã có vô số thiên tử đang vung kiếm, vô số thanh đế kiếm đều hóa thành một thanh kiếm thực sự, nằm trong tay Sở Thiên Tử, uy thế của thiên tử ngưng tụ thành thực thể, quyền lực của thiên tử nắm giữ sinh tử, trực tiếp xuyên vào trong những cái đầu của quả cầu thịt xấu xí này. Đừng tùy tiện lãng phí sức mạnh của ngươi. Hung Tắc vất tay, kiếm ngang đầu bay. Bởi vì đối thủ của ngươi đang ở ngay trước mặt của ngươi. Uy thế của bá quốc thiên tử như cuồng phong gào thét trong Vẫn Tiền Lâm, khiến cho bát phương lục hợp đều chìm vào yên lặng. Chỉ có cái đầu bay lên cao kia đang cười điên cuồng trên không trung. Cho nên các ngươi không hiểu sự tồn tại của ta. Các ngươi... Bốp một tiếng, Hoàng Duy Chân vươn tay ra, vừa vặn chụp lấy cái đầu kia, bóp nát bằng tay không, hóa thành huyết nhục phi cầm. Năm ngón tay xòe ra, chim bay ra khỏi lồng. Cánh hơi mở rộng, tản ra thành một thiên kinh điển bằng huyết nhục, chữ nghĩa rõ ràng, soạt, như là một tờ giấy máu treo lơ lửng ở trên không trung. Sở Thiên Tử chém kiếm lấy đầu, Hoàng Duy Chân lấy đinh hồn mà thấy bản chất, hai vị siêu thoát giả liên thủ, tước đoạt đạo cơ của vô danh giả. Động tác này uyển chuyển như nước chảy mây trôi, quả thực có thể so sánh với Bảo Đinh Giải Nhu. Cường giả như vậy lại cam tâm tình nguyện làm đồ tể, sắp sửa xẻ một vị siêu thoát giả thành vô số viết chữ viết thuần túy. Trên quả cầu thịt xấu xí kia lại có một cái đầu mới được mọc ra từ hư không, giống như là một phát súng bắn ra, một kiếm linh dương mọc sừng. Nó không hề có quá trình sinh ra mà là đột nhiên xuất hiện. Cái đầu này há to miệng, lộ ra hàm răng trắng rậm rạp. Ta có lực lượng vô hạn. Tiếp theo là cái đầu thứ hai, vô hạn. Cái đầu thứ ba, lực lượng. Đây không chỉ là huyết nhục tái sinh, đầu lâu mọc lại, mà là sức mạnh thực sự tái hiện, bị hủy diệt rồi lại tái sinh, bị xóa bỏ rồi lại xuất hiện. Nguồn cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không dừng. Cho dù Hùng Tắc và Hoàng Duy Chân có chém giết như thế nào, Vô Danh Giả giống như là một quả cầu thịt khổng lồ bị nhét vào lối vào A Tỷ Quỷ Quật, vẫn cứ to lớn, vẫn cứ tiếp tục phình ra, huyết nhục không hề giảm bớt, sức mạnh không hề suy yếu. Lời tuyên bố vô hạn dường như là không phải là giả. Sự khoa trương lại trở thành hiện thực. Giết không chết, chỉ bằng cách hủy diệt nhục thân hoặc là xóa bỏ sức mạnh, thậm chí là tước đoạt đạo cơ, căn bản không đủ để giết chết hắn, giết chết thần. Thậm chí đối với việc hắn đang bành trướng sức mạnh vô hạn, phô bày bản chất phức tạp của mình, thì những thương tổn này cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Ta hiểu ngươi. Lúc này một giọng nói vang lên. Giọng nói từ bi, giống như một người cha hoặc người mẹ đang ôm con vậy. Ánh sáng ấm áp như ngọc. Thân ảnh Địa Tạng bước ra từ Phật quốc nơi xa xăm, từng bước xen nở như từ Phật quốc trong tưởng tượng bước vào thế giới hiện thực. Ta biết ngươi đã làm rất nhiều việc. Rất nhiều việc. Bạn cũ như lá vàng rơi rụng trong gió. Chỉ còn lại một mình ngươi vượt qua giới hạn thời gian dài đằng đẵng. Lý tưởng, khát vọng của ngươi, phẩm chất khí tiết của ngươi ở kiếp này đã không còn ai có thể hiểu. Bọn họ không biết ngươi đã từng ôm ấp lý tưởng vĩ đại như thế nào. Bây giờ cũng không ai có thể hiểu được ngươi dựa vào cái gì có thể đi đến ngày hôm nay. Mọi chuyện trở nên như thế này không phải là bản ý của ngươi. Ngươi cũng từng có rất nhiều tình cảm với thế giới này. Ngươi thực sự quá vất vả. Ngươi rất mệt mỏi, phải không? Ta thấy rõ lòng ngươi, hiểu rõ ngươi, biết rõ nỗi khổ của ngươi. Khuôn mặt của Địa Tạng từ bi, ánh mắt chứa đựng thương xót, nhẹ nhàng vươn tay ra. Bàn tay đó như đang vuốt ve núi non biển cả bao la, đẩy lùi màn đêm vĩnh hằng, che chở cho những linh hồn cô độc. Hãy gia nhập môn hạ của ta, thoát khỏi biển khổ. Hãy đến trước mặt ta, Bồ Đề vĩnh viễn chứng đạo. Thực ra nếu Vô Danh Giả muốn thoát khỏi luyện ngục, ngoài Tam Đồ Kiều mà hắn đã sớm bố trí, còn có một con đường khác nữa. Đó chính là Ngũ Quan Vương mà hắn ta tự tay giết chết trong quá trình xác nhận thân phận. Khi Vô Danh Giả giả dạng thành Gia Cát Nghĩa Tiên, sau khi Ngũ Quan Vương xác nhận thân phận cho hắn còn cố ý giết chết Ngũ Quan Vương, chính là muốn để lại hậu chiêu. Ngũ Quan Vương đương nhiên là chỉ là một cánh cửa. Mối liên hệ giữa Ngũ Quan Vương ở thời không hiện tại và Ngũ Quan Vương ở Quan Lan Thiên Tự số 3 mới chính là cánh cửa có thể mở ra. Ngay cả Địa Tạng cũng không thể chắc chắn cánh cửa đó có phải mở ra như thế nào. Nhưng mà hắn tin rằng Vô Danh Giả có thể tạo ra một con đường phi thường như vậy. Mà hắn cũng đã sớm bố trí trên bên phía Ngũ Quan Vương. Lúc trước Ngũ Quan Vương trốn thoát khỏi thiên lao chính là do hắn ta sắp xếp. Nếu Vô Danh Giả muốn lợi dụng Ngũ Quan Vương để thoát thân, vậy thì thần sẽ rơi đúng vào cái bẫy quán. Đáng tiếc Vô Danh Giả đã chưa có lựa chọn khác. Không biết hắn đã nhận ra nguy hiểm hay vốn đã quyết định đi theo con đường này. Con đường của đấu chiêu này còn nguy hiểm hơn con đường của Ngũ Quan Vương rất nhiều. Trên con đường này hắn phải đối mặt với tất cả kẻ địch. Còn trên con đường kia hắn chỉ cần đối mặt với một mình Địa Tạng. Đương nhiên con đường của đấu chiêu này ẩn giấu hơn một chút. Dù sao thì hành động giết Ngũ Quan Vương của Vô Danh Giả lúc đó là có phần quá lộ liễu. Vẫn Tiền Lâm trung quy không phải là một nơi quá trùng hợp, nhưng mà có lúc duyên phận đến không thể cưỡng cầu. Ba vị siêu thoát giả hỗn chiến, cho dù mạnh mẽ như Địa Tạng cũng không thể giống khống chế tất cả. Vô Danh Giả đã chạy về Vẫn Tiền Lâm, hắn cũng có thể thuận theo duyên phận tùy cơ ứng biến. Hiện tại Hoàng Duy Chân và Hùng Tắc đang chống lại sức mạnh vô hạn của Vô Danh Giả, đây chính là thời cơ tốt để hắn ta ra tay. Một trường này không phải để giết địch diệt đạo, mà để hóa giải nỗi khổ của chúng sinh. Vô hạn từ bi đều nằm ở Bồ Đề tâm. Ta không giết ngươi, ta hiểu ngươi. Một khi trường này đánh xuống, mơ hồ có tiếng chuông ngân vang lên. Quả cầu thịt 49 đầu, 98 tay kia trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Tất cả những con mắt trên quả cầu thịt giờ phút này đều trở nên dịu dàng, ngay cả động tác mở mắt nhắm mắt cũng trở nên chậm chạp khác thường. Đi thôi, mệt mỏi quá. Ta thực sự quá mệt mỏi. Mệt mỏi quá. Tại sao ta lại mệt mỏi như vậy chứ? Rõ ràng ta được tất cả, đã sớm có thể buông bỏ tất cả để hưởng thụ. Không được thấu hiểu, chẳng lẽ vẫn tiếp tục cố gắng sao? Bị căm ghét, bị vu oan, chẳng lẽ không thể trở thành bộ dạng mà bọn họ vu oan sao? Ngày qua ngày, lòng như sợi tơ. Tại sao ta? Tại sao ta phải quan tâm? Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. 49 cái đầu đều cúi xuống, mỗi cái đều lộ rất vẻ bất lực và suy sụp. trong tiếng tụng niệm của Phật âm, dần dần là xuất hiện Phật quang. Chỉ thấy ký tự chữ vạn màu vàng kim nổi chìm ở trong Phật quang. Cả quả cầu thịt xấu xí kia đều đã khắc dấu ấn của Phật pháp. Sức mạnh vô hạn của hắn vẫn còn đang tích tụ ở lối vào A Tỳ Quỷ Quật. Giữa bàn tay che phủ địa tạng đã xuất hiện hình dạng của quả cầu thịt 49 đầu được tạo nên từ Phật quang. Vô danh giả với thân thể to lớn, sở hữu sức mạnh vô hạn, đang từ Vẫn Tiên Lâm di chuyển về phía tịnh thổ của địa tạng. Hắn sắp sửa bị địa tạng hoàn toàn thu phục. Trong khoảnh khắc địa tạng đang tụng niệm, đột nhiên có một cái đầu ngẩng lên. Khác với những cái đầu vẫn đang cúi gằm kia, cái đầu này nhìn thẳng vào địa tạng, nở một nụ cười vừa mang Phật tính, vừa mang tà tính. Phật pháp truyền nhân quả. Phật nói về Già Lam, địa tạng, người không biết rằng ta cũng đã chứng quả ở không môn. Phật của ngươi cũng chính là Phật của ta sao? Vô số ký tự chữ vạn của Phật ấn vốn hư ảo mơ hồ, trong nháy mắt đều trở nên ngưng thực. Trải rộng trên không trung với trên quả cầu thịt, nhiều đầu nhiều tay kia, rồi kết hợp lại với nhau, tạo thành một đóa sen vàng nở rộ. Cái đầu Phật tà Phật này cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt địa tạng, đồng thời vươn ra hai cánh tay tỏa ra Phật quang, chắp tay trước ngực. Nam mô Thánh Địa Tạng Phật. Sức mạnh vô hạn quán lan tràn trong A Tỳ Quỷ Quật, sức mạnh vô hạn quán lan tràn trong tịnh thổ của địa tạng. Địa tạng muốn hàng phục hắn, khiến hắn quy y tịnh thổ. Hắn tương kế tiểu kế, ngược lại muốn nuốt địa tạng. Dựa vào truyền thừa Phật môn của địa tạng, cái đầu lâu của tà Phật này sẽ chứng Thánh Địa Tạng Phật, đắc nhân ngoại Phật thân. Đương nhiên trước đó hắn phải khiến cho bản thân mình trở nên trọn vẹn, nếu không không thể nào chứng minh đại nghiệp này. Giữa hai trường của tà Phật có hai màu xanh đỏ hỗn loạn thành một khối, đó là Khương Vọng áo xanh đeo kiếm và Đấu Chiêu áo đỏ sách đao. Cái gọi là thiên kiêu đương thời, vậy mà hắn bị một trường bóp đến, một trường xoa tròn. Bọn họ vốn có độ cao của kẻ mạnh nhất hiện thế, đỉnh cao vời vợi của hiện thế, giờ phút này đã vô cùng nhỏ bé như là côn trùng bay nhảy trong khối cầu ánh sáng xanh đỏ hỗn loạn. Trong mắt tà Phật, giờ phút này là tham lam và khát cầu không một chút che giấu. Đan dược của ta, thức ăn của ta, đói. Bố cục hắn để lại trên người Đấu Chiêu không chỉ là một con đường chạy trốn như Tam Đồ Kiều, mà Đấu Chiêu và Khương Vọng ở cảnh giới diễn đạo tuyệt đỉnh chính là thánh dược mà hắn ta chờ đợi đã từ lâu. Chìa khóa liên quan đến tương lai cần hai vị thuốc như vậy để mở. Hắn cầu quá nhiều, không phải âm dương thì khó dung hợp. Chặng đường trong âm dương giới kia quả thực là quá trình hắn mở lò luyện dược, mà Khương Vọng và Đấu Chiêu vậy mà đều vượt qua được kiếp nạn đó. Hắn lật tay chơi bức tranh là vì muốn xóa đi ý chí chiến đấu của hai người này. Đến lúc đó, nuốt tranh như nuốt chữ, cũng sẽ nuốt hai người này vào trong cơ thể mình. Chính đã ở bước này đã bị một kiếm của Sở Thiên Tử đánh vỡ. Mượn cơ hội địa tạng ra tay hàng phục, hắn giấu tham ý trong Phật quang. Một khi phản chế, sẽ lần nữa bắt lấy hai người này. Cơ hội trở nên trọn vẹn đã mất. Thánh dược khó thành. Không sao, vẫn còn đường để đi. Ta đang đi trên con đường đại thành chí thánh vĩ đại, chiếm cứ lấy tương lai, nắm giữ mọi khả năng. Luyện thành âm dương xá lợi để tà Phật nuốt vào, dung hợp nhân quả, vẫn có thể chứng đạo vô thượng. Tà Phật hai trường hợp lại, hai thân thể tuyệt đỉnh cũng kề sát vào nhau. Đấu Chiêu không chút do dự vung đao chém về phía Khương Vọng, mà Khương Vọng cũng giống như là một loại lực lượng nào đó định trụ, lơ lửng ở đó không nhúc nhích. Thiên kiêu đao thế mạnh mẽ, muốn chém vào Khương Vọng, chém chết hắn. Với ảo tường chém chết tà Phật, một chữ vạn Phật ấn bay ra, va chạm vào lưỡi đao. Giống lúc này tà Phật đã muốn bảo vệ mạng của Khương Vọng. Khương Vọng chủ động nghênh đón, thân thể hóa thành cầu vồng xanh, thân đao của Đấu Chiêu cũng đạch đi. Thiên kiêu chạm diện, hai người giao đấu nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên thiên kiêu đao của Đấu Chiêu đạt đến mức chiến quả như vậy. Vô tận lưu quang và năm tháng trôi qua đều theo một đao này mà tuôn chảy. Vạn cổ thành hôm qua, hắn muốn chém Khương Vọng ra khỏi trạng thái bị giam cầm, để Khương Vọng trở về hôm qua. Nhưng mà đao quang đi qua, tất cả đều không đổi. Giữa hai bàn tay của tà Phật, trong khối ánh sáng xanh đỏ, không cho phép Đấu Chiêu thay đổi bất cứ một điều gì. Nhưng Khương Vọng đại động, hắn một chân đạp lên sống lưng dày rộng của thiên kiêu, như đứng trên dãy núi, thân hình cao vút bay lên, tỏa ra tiên quang. Trên trời có ba cây cầu tiên hạ xuống, lần lượt đến từ Vân Đỉnh Tiên Cung, Như Ý Tiên Cung, Ngự Thú Tiên Cung. Xuyên qua khối ánh sáng âm dương xanh đỏ hội tụ trước người hắn, ầm một tiếng, Khương Vọng lấy thân làm kiếm, khoảnh khắc này như là cơn hồng thủy chém ra âm thanh mạnh mẽ nhất trong trận chiến này quán. Vô tận tiên quang gào thét trong một kiếm, giống đã kéo cung bắn trăng về phía mắt tà Phật. Nhưng con đường này bỗng nhiên trở nên xa xôi vô cùng. Rõ ràng một kiếm quán có thể chém tới tà Phật, hắn cũng chắc chắn một kiếm này có thể xảy ra, nhưng mà thời gian là 100 năm. Mắt tà Phật như vòng xoáy chuyển động, dưới sức mạnh không thể kháng cự này, Khương Vọng và Đấu Chư biến thành hai luồng ánh sáng xanh đỏ quấn lấy nhau. Cứ như vậy, bị nghiền nát dung hợp vào nhau, hóa thành một viên âm dương xá lợi rực rỡ, bị hắn nuốt vào trong miệng. Trước tiên xâm chiếm địa tạng tịnh thổ, sau đó nuốt âm dương xá lợi, tiếp đó nuốt địa tạng, thề trở thành thánh địa tạng tôn Phật. Vì một bước đại thành chí thánh chân chính, trải sẵn bậc thang cuối cùng. Giờ khắc này, thần lục dung chuyển, thương hải dậy sóng, không chỉ có Vẫn Tiên Lâm, toàn bộ hiện thế đều bị hắn tạo ảnh hưởng. Thế giới này run sợ trước một loại lực lượng vượt qua tất cả. Vô biên kim liên nở rộ, 49 cái đầu của đa nô nhục cầu đều là ngẩng lên, vậy mà lại có hai cánh tay chống đỡ lấy mép. A Tỳ quỷ quật muốn nhấc cái thân thể to lớn này lên. Khuôn mặt tà Phật kia vậy mà lại là hiện lên vẻ trang nghiêm vô cùng. Hắn vô cùng ấm áp nhìn thế giới này. Đa tạ chư vị đã giúp ta thành đạo. Ta sẽ cứu khổ cứu nạn, che chở chúng sinh. Ta sẽ vì nhân tộc mà chiến đấu. Đi! Phốc một tiếng. Có mắt Phật từ bi mà tà dị quán. Giờ khắc này đột nhiên trợn tròn. Hắn cố gắng ngậm chặt miệng, nhưng mà trong cơ thể đã phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía Hoàng Duy Chân. Hoàng Duy Chân ở phía chân trời, đạp lên trên biển mây, một tay chắp sau lưng, một tay xòe rộng năm ngón, đang nhìn về phía hắn. Trên khuôn mặt khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả kia, không có bất kỳ một biểu cảm dư thừa. Vào khoảnh khắc như vậy, hắn chỉ thản nhiên mở miệng. Người ăn vào là thực, nhưng cũng có thể là giả. Tà Phật nuốt vào sao có thể là Đấu Chiêu và Khương Vọng? Rõ ràng là ảo tưởng hóa thành thực sự. Nhưng nó diễn hóa từ khi nào? Lại thay đổi từ khi nào? Hoàng Duy Trần không quyết định giải thích. Bàn tay đang chắp sau lưng quán buông xuống hai viên tiểu nhân giống như đan dược, đón gió đưa lên. Mà bàn tay đang xòe rộng trước người hắn, năm ngón tay cứ như vậy, khép lại, nắm thành năm đấm. Ầm một tiếng, đầu tà Phật nổ tung thành vô số chữ phạn ở trên trời. Ầm. 49 cái đầu của khối thịt khổng lồ này, vậy mà lại nổ tung, từng cái một. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.